mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành gọi một cuộc điện thoại khác. Anh đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Dịch Minh Thành, máy bay tư nhân của anh còn ở thành phố A không? Dịch Minh Thành thoải mái trả lời. Còn đây, em cần dùng à? Đi đâu thế? Nhiên Uẩn có buổi ghi hình ở thành phố C, được thôi. Liên hệ trợ lý Ngô là xong. Cảm ơn anh. À Phỉ, năm nay ông nội mừng thọ. Em có về không? Hỏi xong, thấy Dịch Phỉ Thành không trả lời ngay. Dịch Minh Thành cười khẽ. Nói thêm, nhân tiện dẫn bạn gái về luôn. Cho cả nhà xem mặt. Dịch Phỉ Thành hạ giọng. Để xem đã. Cúp điện thoại, Dịch Minh Thành như đang suy nghĩ điều gì. Dịch Phỉ Thành vốn là đứa con khá ngỗ nghịch trong gia tộc. Trước đây khi quyết định gia nhập giới giải trí, em trai đã có một phen căng thẳng với gia đình. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Dịch Phỉ Thành chỉ chuyên tâm vào điện ảnh, ít đóng phim truyền hình, cũng không gây ra những tin đồn lộn xộn và không quá thân thiết với phần lớn người trong giới. Có vẻ như đúng như lời em ấy từng nói. Em ấy chỉ đơn giản là yêu thích diễn xuất mà thôi. Mấy năm nay, chuyện ồn ào nhất liên quan đến em ấy chính là vụ Si Căng Đan. Mới đây, mẹ anh đã thông báo với anh rằng Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn chỉ là đang PR. Nhưng Dịch Minh Thành cảm thấy việc Dịch Phỉ Thành sẵn sàng hợp tác PR như vậy đã chứng tỏ Giang Nhiên Uẩn có ý nghĩa đặc biệt với em ấy. Là anh trai cùng lớn lên, anh làm sao không hiểu được. Quả nhiên, vừa thử một chút đã lộ ra ngay. Khi anh nhắc đến bạn gái, Dịch Phỉ Thành đã không phản bác. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, đứa em trai này sẽ dẫn người yêu về nhà. Trong đó chắc chắn có công lao của anh với chiếc máy bay tư nhân. Đấy, thật hay đùa đấy, Dịch Phỉ Thành sẽ đến. Dịch Phỉ Thành là cái Dịch Phỉ Thành mà tôi đang nghĩ đến không? Giang Nhiên Uẩn đang trong phòng hóa trang, nghe thấy vài nhân viên thì thầm bàn tán. Cô nhắm mắt để cho chuyên viên trang điểm tự do phủ phấn, nhưng tai vẫn ròng lên nghe ngóng. Thật đấy, tôi nghe đạo diễn nói trực tiếp. Trời ạ, không ngờ lại được thấy Dịch Phỉ Thành tại trường quay. Mấy hôm trước vừa có một thực tập sinh là fan cứng của anh ấy. Rất xuất sắc, tôi hỏi cô ấy có muốn phát triển ở đây không? Cô ấy nói không nghĩ nhiều, vì ở đây cả đời cũng khó gặp được Dịch Phỉ Thành. Bây giờ mà cô ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ thấy chỗ làm của chúng ta có tương lai lắm đấy. Này, Dịch Phỉ Thành lên chương trình giải trí, có phải là vì Giang Nhiên Uẩn không? Đúng vậy, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Xung quanh lập tức im bặt. Giang Nhiên Uẩn mở mắt, nhìn thấy qua gương trang điểm hình bóng của Dịch Phỉ Thành đang tiến lại gần. Nhận thấy ánh mắt của cô, Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Anh đến không muộn chứ? Không sao, Giang Nhiên Uẩn nói, nhưng phòng hóa trang của anh không phải ở bên này. Anh biết, anh chỉ muốn đến đây xem em một chút thôi. Đồ ngốc, cô lẩm bẩm một câu. Chuyên viên trang điểm nghe thấy, không nhịn được bật cười. Giang Nhiên Uẩn thầm thở dài, cảm thấy hơi xấu hổ trước mặt người khác. Dịch Phỉ Thành tiến đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống và nắm lấy tay cô. Hai bàn tay một lớn một nhỏ, đều rất trắng. Tay Giang Nhiên Uẩn mềm mại và mịn màng, trong khi tay Dịch Phỉ Thành gân guốc và rắn giỏi. Ngón tay của họ đan vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm và hơi thở. Giang Nhiên Uẩn đã ngồi trong phòng hóa trang có điều hòa lâu. Tay cô hơi lạnh, nhưng được bàn tay ấm áp của Dịch Phỉ Thành nắm chặt, như được bao bọc trong làn gió mùa hạ. Đầu ngón tay cô có cảm giác tê tê kỳ lạ. Chỉ là nắm tay thôi, nhưng lại khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy sự lưu luyến khó tả. Cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. Xem xong rồi, anh mau đi hóa trang đi. Dịch Phỉ Thành gật đầu, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Một lúc sau, Giang Nhiên Uẩn nhìn về phía anh, khẽ nói, sao anh vẫn chưa đi? Dịch Phỉ Thành ánh mắt đầy vẻ cười. Anh nhận ra Giang Nhiên Uẩn có chút khẩu thị tâm phi. Miệng thì đuổi anh đi, nhưng tay lại không buông ra. Anh hiểu, anh biết, chỉ cần được nắm tay người mình yêu thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Da thịt chạm nhau, hơi ấm hòa quyện, khiến anh không nỡ buông tay. Cô thực sự rất yêu anh. Dịch Phỉ Thành cúi đầu, nhanh chóng hôn lên mu bàn tay Giang Nhiên Uẩn. Ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Vậy anh đi hóa trang đây. Lát nữa gặp lại em trên sân khấu nhé. Nói xong, anh rút tay ra, sợ rằng nếu chần chừ thêm một giây nữa sẽ không muốn rời đi nữa. Sau khi Dịch Phỉ Thành rời đi, Giang Nhiên Uẩn khẽ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vê, uốt vê, e nay anh vừa hôn lên mu bàn tay. Chuyên viên trang điểm cười nói, hai người các cô ngọt ngào quá, không trách nhiều người ship cặp đôi của các cô đến thế. Một hộp vui sướng chính thức bắt đầu ghi hình, mở màn là màn hợp sướng nhạc phim Phi Điểu Thanh Sơn của bốn người đã định sẵn. Không tính Dịch Phỉ Thành, sau khi họ hát xong, Dịch Phỉ Thành mới xuất hiện một mình, người dẫn chương trình giới thiệu anh một cách long trọng. Khi Dịch Phỉ Thành bước ra, khán phòng bùng nổ tiếng hò reo vang dội. Hành trình của anh được sắp xếp đột ngột, và anh không đi chuyến bay thương mại, nên không ai biết anh đến thành phố C, càng không ngờ anh sẽ tham gia chương trình này. Trong khán phòng có nhiều fan của cặp đôi. Những năm gần đây, Phỉ Nhiên không có nhiều tương tác. Fan chân chính của cặp đôi đã quen với việc theo dõi hành trình riêng của hai người, vì họ đều yêu thích cả hai. Không ngờ hôm nay lại có một bất ngờ lớn như vậy. Sau phần giới thiệu, chương trình nhanh chóng bước vào các trò chơi chủ đề. Trò chơi đầu tiên hôm nay là phiên bản nâng cấp của trò đạp bóng bay mà chúng ta thường chơi. Khó hơn một chút so với trước đây. Người dẫn chương trình giới thiệu, lần này chúng ta sẽ chia thành các đội hai người và thực hiện theo hình thức ba chân ba tay. Mọi người đều biết ba chân là gì. Vậy ba tay là sao nhỉ? Người dẫn chương trình nhìn về phía Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn. Nào, mời hai vị khách mời của chúng ta lên đây làm mẫu cho mọi người xem nhé. Giang Nhiên Uẩn bước lên, Dịch Phỉ Thành theo sát. Hai người đứng gần nhau hơn một chút. Dựa vào nhau nào, người dẫn chương trình hướng dẫn. Khán phòng vang lên những tiếng reo hò thích thú. Tiếp theo là điều khiến mọi người càng phấn khích hơn. Nhân viên sân khấu bước lên, cầm theo dây thừng, buộc chân trái của Giang Nhiên Uẩn với chân phải của Dịch Phỉ Thành. Và tay trái của cô với tay phải của anh. Đúng rồi, như vậy đấy, người dẫn chương trình nói. Sau này mọi người sẽ chia đội theo cách này. Buộc chặt lại, rồi mỗi người sẽ được gắn một quả bóng bay sau lưng và trên chân. Hai đội sẽ thi đấu với nhau. Đội nào làm nổ bóng của đối phương trước sẽ thắng. Đội thua sẽ phải trả lời câu hỏi. Nếu trả lời sai sẽ bị phạt bằng quả bóng nước. Và đội thắng cuối cùng sẽ nhận được thẻ hội viên năm của Thanh Đề Thị Tần. Có thể tham gia rút thăm trúng thưởng dành cho khán giả tại trường quay. Giang Nhiên Uẩn nghiêng người về phía Dịch Phỉ Thành. Cảm nhận được cô có điều muốn nói. Dịch Phỉ Thành cúi đầu xuống, áp sát vào cô, Giang Nhiên Uẩn thì thầm. Quả bóng nước là một quả bóng chứa đầy nước. Nó sẽ được thả từ trên cao xuống người, vỡ ra và làm ướt mặt. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Anh biết, không sao đâu. Đồng thời, anh khẽ kéo tay cô, lén nắm chặt hơn. Giang Nhiên Uẩn, trước ánh mắt của đám đông, xung quanh là hàng loạt camera. Người dẫn chương trình và các khách mời, Dịch Phỉ Thành thật sự quá liều. Được rồi, luật chơi đã rõ, bây giờ chúng ta chia đội nhé. Tôi thấy mọi người đã tự động chia đội rồi. Người dẫn chương trình cười nói, Giang Nhiên Uẩn quay đầu nhìn lại, thấy nam phụ và nữ phụ đứng cùng nhau. Một nữ dẫn chương trình khác và một nam dẫn chương trình đứng cùng nhau. còn lại Triệu Triệt và một nam dẫn chương trình tên A Phong đứng một mình. Người dẫn chương trình nói, vậy Triệu Triệt sẽ cùng A Phong một đội, được chứ? Triệu Triệt liếc nhìn Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành, những người đã được xếp vào một đội, dù mỉm cười đồng ý nhưng sắc mặt không được vui. Dịch Phỉ Thành nắm chặt tay Giang Nhiên Uẩn, khẽ mỉm cười, anh thầm nghĩ, may mà đã quyết định tham gia, nếu không trong trò chơi này, ai sẽ được đứng chung đội với Nhiên Uẩn đây? Mọi người đều được buộc chặt chân và tay, cùng gắn bóng bay. Sau khi bốc thăm, người dẫn chương trình công bố, trận đầu tiên sẽ là đội của Nhiên Uẩn và Phỉ Thành đấu với đội của Triệu Triệt và A Phong. Dưới ánh mắt của mọi người, Dịch Phỉ Thành nắm tay Giang Nhiên Uẩn, cùng cô dựa vào nhau, chập chững tiến vào khu vực thi đấu. Đột nhiên, anh hiểu tại sao một số cặp đôi lại thích tham gia các chương trình tình cảm. Không chỉ để chia sẻ tình yêu, mà còn để trải nghiệm những khoảnh khắc như thế này. Những điều anh chưa từng nghĩ đến. Và không cần lo lắng mỗi khi muốn gặp cô lại phải bay đi công tác. Khi họ tiến đến trung tâm sân khấu, nhìn thấy Triệu Triệt đứng đối diện, Dịch Phỉ Thành lại nghĩ, và còn có thể khiến những người đàn ông không tự biết mình phải nhận ra sự thật, rằng giữa anh và Giang Nhiên Uẩn không có chỗ cho ai khác xen vào. Hai đội đối mặt nhau, ánh mắt đều đầy quyết tâm chiến thắng. Cách chương